Tomboy xuyên không? Chương 8, vở kịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ ngạc nhiên nhìn nàng, ngạc nhiên đến nỗi đã thành đá lô. Sau đó bọn họ nhìn kỹ lại nàng càng ngạc nhiên thêm nữa. Nàng có một khuôn mặt tuyệt trần, à nói tuyệt trần cũng không đúng, nói đúng hơn là xinh xinh một cách bất chấp người nhìn. Xinh một cách lạ lẫm, nét đẹp một cách lạ lùng, nói tóm lại là đẹp lạ. Nàng từ từ bước đến, thì làm bọn họ nửa ngày mới hoàn hồn. Họ nhìn nàng như nhìn con mồi và cầu xin nàng giúp họ một việc, vì họ đây tất nhiên là biết một khi ai đã vào cái khách điếm này rồi thì người đó cô hề có thân phận bình thường cả. Và họ đón nàng cũng về, thế là nàng được giao vào một vai nam phụ, nhưng vai đó hoàn toàn là vai vô cùng quan trọng, đó chính là người bên thân của cả nam và nữ chín. Kịch bắt đầu, nam chín là vương gia giàu nhất kinh thành thời bấy giờ. Nàng, nữ chín trong kịch, cũng là con của một quan đại thần trong triều. Trong một lần cả hai trốn cung ra ngoài đạo chơi thì vô tình gặp đi si nhau, thế là yêu. T, G, ôi một câu chuyện lãng hết chỗ NS mà ta đây cũng nghĩ ra. Còn nam phụ và nữ chín vốn là hai người bên thân từ nhỏ dù khác giới, nhưng nữ chín chưa bao giờ xem nam phụ là người mà mình yêu. Còn nam phu phụ đây xem nữ chín và nam chín là người thân duy nhất của mình. Nam phụ hy sinh tất cả cho hai người. Vì sợ mất một trong hai nên nam phụ đã nhường tình yêu của mình cho người kia. Nam phụ cứ để mặc cho người ta làm gì mình để có thể bảo vệ đi si cả hai người mà mình yêu thương. Và thế là nam phụ chết, nhưng vì trời thương nên nam phụ đi si sống trong cơ thể cũ versus điều kiện cơ thể đó sẽ mãi mãi cô thể lớn lên và nam phụ cô thể để lộ khuôn mặt mình cho ai xem hết. Và kết cục là nam chín giết nam phụ vì cứ nghĩ nam phụ sẽ cướp đi người mình yêu, nam chín giết đi người huynh đệ của mình để bảo vệ tình yêu của hắn và nàng. Trong khi đó nam chín cô hề biết nam phụ vì hai người mà làm tất cả mọi việc để hai người đi si đến versus nhau, kể cả chết, kể cả hy sinh chín mạng sống, kể cả để người mà mình coi trọng nhất giết mình. Gần kết thúc, mọi người người ở ngoài xem tới khúc đó, nam thì vẻ mặt khá khó chịu, nữ thì khóc thành tiếng, hận tên nam chín đến nổi muốn nhảy lên cào cấu hắn một trận. Mọi người cứ nghĩ tới đây là sẽ kết thúc và bọn đoàn kịch phía trong cũng về, ai ngờ nam và nữ chín định chào kết thúc màn kịch thì một động tác của nàng, Tiểu Thiên, làm cho cả khán phòng một lặng một cách bất thường. Mặt nạ trên mặt của nam phụ, nàng, vỡ ra từng mảng và rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt đẹp lã thường, đi cùng là một nụ cười buồn versus một câu nói. Đôi khi tình yêu cũng nên không có sự ích kỷ và ràng buộc, và trong tình bạn cũng về, vậy nên hãy sống thật tốt và tìm một người bạn mà ngươi cho người tốt nhá. Câu nói có ý đi kèm sự tức giận, nhưng cũng kèm theo sự sai lầm lớn nhất trong đời mình, đó chính là làm bạn versus cái người này. Kết là nam phụ, nàng, từ từ biến thành tuyết, kết thúc rồi, cái kết lạ thường của một câu chuyện đầy ngôn tình, ôi đây là sao đây? Ôi thánh thần ơi, mình sorry các BN nhiều vì trong thời gian nghỉ dưỡng của mình cô chú tâm vào các VC khác mà chỉ chú tâm vào ba việc ăn, ngủ, nghỉ. Nên tới giờ miss xong cái chương thần thánh, thánh dâm nì. Mong các BN xem chuyện ZZC, chương nì có hơi là cô liên quan đến chuyện lắm, nói thẳng ra là một chương lãng, rất lãng, lãng hơn chữ lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút dư thừa khi mình viết dòng nì, nhưng mình viết là để đủ 700 chữ cho đúng quy định thôi, chứ các BN đọc chi cho nó mệt cách chương.